Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện Sống Lại Cùng Chồng Cũ về thời thanh xuân nghèo kiết xác. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Ngoại trừ Từ Triều Tông, hai người còn lại đều vô cùng quan tâm đến chân ái của Thịnh Thao, không ngừng truy hỏi phía sau anh ta. Cùng khoa mình hay khác khoa thế? Thịnh Thao cuối cùng cũng quyết định ngày mai sẽ mặc gì, dành ra thời gian xem điện thoại. Thấy Mạnh Thính Vũ vẫn không trả lời bèn tắt máy. Không, học báo chí tuyên truyền. Thịnh Thao đáp. Năm nhất. Vương Viễn Bác chậc một tiếng. Ngác hoa ác thật đấy. Đàn em năm nhất mới đăng ký được bao lâu? Máy để mắt tới rồi. Tốc độ tay của anh Thao thật ghê gớm. Thịnh Thao không thèm để ý đến câu này, nhưng ý cười vẫn phơi phới. Hai quen nhau bao lâu rồi? Mới quen hôm nay thôi. Thịnh Thao cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, dù sao thì vẫn đang theo đuổi. Tôi thật sự cực kỳ thích. Từ Triều Tông nghe thấy là Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sớm biết vậy thì hôm qua tôi đã không thức xuyên đêm. Hôm nay theo cậu đến vườn hoa hồng rồi. Vương Viễn Bác thở dài. Gần đây tôi thật sự có chút phiền lòng. Đã lên năm 2 rồi mà cảm giác đại sự vẫn chưa giải quyết được, chưa tìm được bạn gái luôn. Từ Triều Tông lại một lần nữa cảm thấy mình như một kẻ đột nhập vào ký túc xá này. Những cậu chàng ấu trĩ ở độ tuổi này coi việc tìm bạn gái là một sự kiện trọng đại trong đời, như thể họ là những sinh vật cấp thấp, bất cứ lúc nào cũng muốn ghép đôi vậy. Quan hệ giữa Từ Triều Tông và bạn gái cùng phòng không tốt lắm. 4 năm đại học cũng không trở thành bạn tri kỷ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh và Vương Viễn Bác có quan hệ công việc. Lúc này hai người mới thân thiết và trở thành những người bạn thực sự. Nhìn Vương Viễn Bác bây giờ giống như là một sinh vật thấp kém. Từ Triều Tông lắc đầu. Cho dù hiện tại trong đầu anh đã có tính toán, cũng sẽ không tìm Vương Viễn Bác hợp tác. Vương Viễn Bác hiện tại chưa có năng lực và thủ đoạn như sau này, không cần thiết phải dẫn theo anh ta để bị vướng chân. Khi chuẩn bị thủ tục ly hôn với Mạnh Thính Vũ, Vương Viễn Bác đã khuyên nhủ anh rất nhiều. Vương Viễn Bác thậm chí còn gọi Mạnh Thính Vũ là người vợ tào khang. Từ Triều Tông nhìn Vương Viễn Bác như nhìn một tên ngốc điên khủng ngoài đường. Lão Từ, Thính Vũ là người đã bỏ ra nhiều năm thanh xuân cho cậu như vậy. Cậu không thể không có lương tâm. Lúc đó cha mẹ cậu bệnh, cậu bận rộn công việc. Nhưng Thính Vũ đã bận càng thêm bận, chạy đôn chạy đáo với bác sĩ. Ban đầu hai người đã tốt đẹp như thế nào? Khi kết hôn, có ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Có mấy cặp có thể cùng đi từ giảng đường đến lãnh đường đâu. Các cậu đã ở bên nhau 18 năm rồi đấy. Cậu thử tính xem, thời gian cha mẹ cậu ở bên cậu, nó không chừng cũng không dài bằng Thính Vũ. Đó là người thân của cậu. Từ Triều Tông cảm thấy lời rất khó nghe, lạnh lùng nói. Lời này cậu đi mà nói với cô ấy, là cô ấy muốn ly hôn. Vương Viễn Bác sửng sốt, đến khi ý thức được lại thì có thái độ tiêu chuẩn kép. Thính Vũ đề cập sao? Vậy nhất định là do cậu làm chưa đủ tốt. Tôi đã bảo rồi, công việc làm mãi không hết, tiền cũng không kiếm hết được đâu. Hơn nữa thành tựu hiện tại của cậu còn chưa đủ sao? Cậu nên dành thêm thời gian cho gia đình đi. Cậu sẽ già đi rồi sẽ nghỉ hưu đúng không? Đến lúc đó bên cạnh cậu thật sự không còn cô ấy nữa thì cậu có hối hận cũng vô dụng. Từ Triều Tông vẫn không hiểu. Nói cách khác, đã rất lâu rồi anh không bước vào thế giới nội tâm của Mạnh Thính Vũ. Đến tận bây giờ anh cũng không hiểu tại sao cô lại muốn ly hôn. Thời niên thiếu rất dễ cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu. Biết mình có yêu người kia hay không. Nhưng không ai biết, ở bên một người 18 năm, sau khi người bên cạnh đã trở thành thói quen, làm sao họ biết được tình yêu có tồn tại hay không? Không ai biết, nhưng có người từng trải qua đúc kết một kinh nghiệm khác. Tình yêu sẽ trở thành tình thân. Sẽ không ai phủ nhận rằng tình thân quan trọng hơn tình yêu, nhưng càng khó buông bỏ hơn. Dù là tình yêu hay là tình thân, thì có tình cảm không phải đủ rồi sao? Lời nói của Thịnh Thao như gió thoảng qua tai, Từ Triều Tông hoàn toàn không nghe. Sau khi tắm xong nằm trên giường, tầm mắt anh dần dần tối lại. Không nên nghĩ về kiếp trước nữa. Bất luận nguyên do là gì, thì anh cũng đã xuyên về quá khứ. Anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Mạnh Thính Vũ ngủ ngon một đêm, tỉnh lại mới 9 giờ. Cô chậm rãi tắm rửa sạch sẽ để thể hiện sự coi trọng của mình đối với lần đầu hẹn sau khi sống lại. Cô thậm chí còn gội đầu từ sáng sớm, bàn học có chút lộn xộn. Trên bàn có một ít sách vở, còn có mỹ phẩm dưỡng da. Nữ sinh mới nhập học cũng chưa biết nhiều, bị nhân viên bán hàng chào hàng dữ dội, mua luôn một đống đồ dở hơi. Ở tuổi này của cô vẫn chưa có khái niệm về chăm sóc da. Các sản phẩm chăm sóc da của cô chỉ bao gồm nước, serum và kem dưỡng ẩm đơn giản. Đương nhiên không có kem mắt cầu kỳ gì. Ba món này tổng cộng không quá 150 tệ. Mạnh Tính Vũ cũng không dám dùng. Trong trí nhớ xa lắc xa lư của cô, không có ấn tượng gì với nhãn hiệu này. Mỹ phẩm cũng toàn là hàng rởm gì đâu. Mạnh Tính Vũ hiện tại đặc biệt quý trọng khuôn mặt này. Cô không chút do dự, ném tất cả chỗ mỹ phẩm này vào thùng rác. Cuối cùng cô để mặt mộc ra ngoài. Có lẽ do đã quen với việc trang điểm đi ra ngoài nhiều năm, nên giờ cô thấy vô cùng khó xử, như thể không mặc quần áo vậy. Lúc đi xuống cầu thang, cô vẫn đang do dự có nên tìm một công việc bán thời gian hay không. Cô không thể yêu cầu cha mẹ điều chỉnh chi phí sinh hoạt. Dù sao thì họ cũng đã trả đủ cho cô. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với việc tìm một công việc bán thời gian, cô đã có một ý tưởng đơn giản. Nói thẳng ra, ở phương diện làm giàu, cho dù sống lại vài lần, có lẽ cô cũng không so được với Tử Triều Tông có thiên phú thương nhân. Nhưng cô cũng không phải là hoàn toàn không có ý tưởng gì. Không có Tử Triều Tông, thật sự kiếp trước cô không thể sống xa hoa. Nhưng dựa vào năng lực của bản thân, cô cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô chắc chắn. Bước ra khỏi khu ký túc xá, chưa bước xuống bậc, cô đã thấy Thịnh Thao đứng ở trước đợi một hàng xe đạp. Thịnh Thao hôm nay cũng ăn mặc cực kỳ chỉn chu, một chiếc áo hút đi rộng thùng thình màu xám với quần đen và giày thể thao, còn vớt rất gọn gàng sạch sẽ. Bộ trang phục trông rất đơn giản, nhưng khi anh ta mặc vào lại giống mấy nhân vật chính trong bộ phim thần tượng Thanh Xuân Vườn Trường. Đối với Mạnh Thính Vũ, tình yêu học đường là chuyện của kiếp trước. Bây giờ nghĩ lại, hình như người trong những khung hình đó không phải là cô. Quá xa và quá lạ, nên giờ phút này nhìn thấy Thịnh Thao, sâu trong lòng cô trào dâng niềm vui đã mất từ lâu. 18 tuổi xem ra cũng không tệ lắm, cô có thể có một tương lai mới và một người đàn ông mới. Mạnh Tính Vũ nhảy đến trước mặt Thịnh Thao, tươi cười nhìn anh ta đáp. Đợi lâu chưa? Thịnh Thao còn tưởng cô sẽ tự hỏi tại sao anh ta không đợi ở cổng trường mà lại đến dưới lầu ký túc xá đợi. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng bàn thảo, nhưng cô còn chẳng hỏi. Chưa. Thịnh Thao lắc đầu cười gượng. Mới tới thôi. Anh ta giơ túi đồ trong tay lên. Không em ăn sáng chưa? Nên anh đã mua ngô, trứng gà và sữa đậu nành. Mạnh Tính Vũ cười nhận lấy. Cảm ơn nha. Hai người đi về phía cổng trường. Thịnh Thao không khỏi nghĩ đến tối hôm qua đã bật sáng màn hình điện thoại không biết bao nhiêu lần, bèn hỏi cô. Em có thấy tin nhắn anh gửi không? Mạnh Tính Vũ đang bóc trứng gà. Nghe vậy cô dừng một chút, sau đó híp mắt nhìn anh ta. Em trả lời sao? Vậy em xin lỗi nhé. Em đã trả lời bằng suy nghĩ rồi đó. Thịnh Thao cười nói. Không sao. Để bày tỏ lời xin lỗi, Mạnh Tính Vũ trịnh trọng cắn một miếng trứng. Lát nữa em mời anh chèo thuyền để đền bù được không? Được. Nhưng cũng không phải vấn đề gì đâu. Thịnh Thao liếc nhìn cô. Là tại anh chưa nhận được suy nghĩ của em. Mạnh Tính Vũ mím mím môi nói. Có lúc tay em bận việc nên quên nhắn lại. Nếu sau anh tìm em mà em chưa trả lời thì anh có thể nhắn thêm vài tin nữa. Cô nhớ lại lúc mới quen Từ Triều Tông, có rất nhiều lần cô nhắn tin mà anh không trả lời, lại đến muộn. Khi cô gọi điện nhắc đến chuyện này, anh đều nhận lỗi rất thành khẩn, nói với cô là lúc đó anh đã không chú ý đến điện thoại tin nhắn. Nhưng anh không biết là cô ở bên kia điện thoại chờ đợi tin nhắn trả lời của anh, ngủ không được ngon, sẽ mơ màng tỉnh dậy mở điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh. Cô tin rằng anh không nói dối, anh không cố ý không trả lời. Giống như giờ phút này, ngày hôm qua cô thật sự có việc chậm trễ, còn phải tắm rửa đi xem phim mà cùng bạn cùng phòng. Chỉ là hai chuyện trùng hợp xảy ra này quan trọng hơn việc trả lời tin nhắn của Thịnh Thao. Thịnh Thao đang vui vẻ, đã sớm quên mất chuyện mất mát ngày hôm qua. Nếu em không cho anh phiền, thì anh sẽ nhắn nhiều thêm mấy tin nữa. Mạnh Tính Vũ dịu giọng nói. Đương nhiên là em sẽ không thấy phiền rồi. Gần trường học không có siêu thị lớn, Thịnh Thao bắt taxi đưa Mạnh Thính Vũ đến siêu thị ở trung tâm thành phố. Anh ta nói mình sắp xếp rất lộn xộn, hoàn toàn là khiêm tốn. Có một công viên cách siêu thị mà họ đến không xa, Trên hồ, trong công viên vừa hay lại có thuyền đạp vịt. Thịnh Thao cảm thấy thời gian ở bên Mạnh Thính Vũ trôi qua quá nhanh, quá thoải mái. Anh ta chưa bao giờ thấy thỏa mãn và vui vẻ với một cô gái như vậy. Câu nói ở ký túc xá ngày hôm qua có thể chỉ là một câu nói đùa, nhưng sau khi ở cùng nhau một ngày hôm nay, Thịnh Thao thực sự đã mê đắm rồi. Anh ta nói với cô về nhiếp ảnh yêu thích của cậu ấy, cô có thể nghe hiểu, thậm chí còn thảo luận với anh ta nơi nào có đỉnh núi, nơi nào có hồ nước tráng lệ hơn, nơi nào có bình minh và hoàng hôn lãng mạn nhất, thậm chí cả những điểm du lịch nước ngoài nổi tiếng hoặc chưa được biết đến, cô cũng có thể nói với anh ta. Thịnh Thao kinh ngạc. Em đã đi nhiều nơi như vậy sao? Mạnh Thính Vũ mỉm cười. Cô đã đi nhiều nơi vì tính chất công việc, cũng đã đi công tác nước ngoài cùng Từ Triều Tông. Trong những năm tháng ngọt ngào ấy, Từ Triều Tông cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện mắt thấy tai nghe. Vậy sao sau này không nói nữa? Có lẽ là bởi vì những chuyện anh nói càng ngày càng cao thâm, mà anh cũng càng ngày càng mệt mỏi, mệt đến không có hứng thú kể với người bên gối nữa. Em vẫn chưa đến đó. Mạnh Thính Vũ đưa ra một lý do. Có lẽ tại vì rất thích đọc sách, đủ loại sách nên biết nhiều thôi. Thịnh Thao vô cùng cảm động. Có hiểu biết mới về Mạnh Thính Vũ, cô giống như một bí ẩn vậy. Trước đây khi ở bên một cô gái, Thịnh Thao luôn phải lo lắng cho cảm xúc của đối phương, nói về những chủ đề mà anh ta không mấy hứng thú. Nhưng khi ở bên cạnh Mạnh Thính Vũ, anh ta lại không cảm thấy như vậy. Anh ta hoàn toàn có thể thoải mái thể hiện mình trước mặt cô. Anh ta từng đọc được mấy cụm từ hồng nhan tri kỷ, bạn tâm giao trong sách, song vẫn cảm thấy dùng từ vậy là làm quá. Nhưng giờ đây, dường như anh ta không thể nghĩ ra từ nào phù hợp hơn để miêu tả Mạnh Thính Vũ. Đây là một kỳ ngộ. Mạnh Thính Vũ là kỳ ngộ của anh ta. Mấy người ở ký túc xá nam còn cảm nhận rõ về sự mê đắm của Thịnh Thao hơn. Lúc ăn cơm, Vương Viễn Bác thở dài với Từ Triều Tông. Nói thật tôi có chút tò mò, không biết nữ sinh Thịnh Thao thích trông như thế nào. Dù sao cũng ở chung một năm, nên cũng coi như là biết rõ tính cách của nhau. Thịnh Thao cũng khá nổi bật trong Đại học Yên Sơn đầy rẫy nhân tài. Mẹ là giáo sư, cha là kỹ sư xây dựng. Chịu ảnh hưởng của cha mẹ, nên anh ta là người chính trực, tốt bụng, thành tích vượt trội, có nhiều sở thích, đối xử chân thành với mọi người. Khi mới nhập học, anh ta đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của cô gái. Thịnh Thao cũng đã có hai mối tình hồi sinh viên năm nhất. Họ cũng dõi theo cả quá trình với tư cách là bạn cùng phòng. Thịnh Thao không phải là người tự ti, bị động trong mối quan hệ, nên lần này họ đều rất ngạc nhiên trước sự nghiêm túc chưa từng thấy của Thịnh Thao. Vương Viễn Bác nói thêm. Có thể anh ta đã thực sự gặp được chân ái rồi. Tôi cảm thấy anh ta đã chìm đắm trong đó. Cậu tưởng tượng nổi không? Anh ta bởi một câu nói của cô gái kia mà dạo gần đây đi khắp nơi, nhờ người mua giùm vé xem hòa nhạc. Hôm qua không biết nghe ở đâu mà còn bỏ học đi xếp hàng 5 tiếng mới mua được vé. Mà anh ta còn không hài lòng. Nói vị trí của cách sân khấu quá gần, còn định nhờ người tìm cách mua chỗ ngồi trong khu cơ. Tôi phục rồi, thật sự phục luôn. Từ Triều Tông lạnh nhạt ở một tiếng, hoàn toàn không nghe chút nào. Chương trình học của năm nhất không nhiều lắm. Mạnh Thính Vũ nghe ngóng về việc làm thêm của các bạn học. Lựa chọn hàng đầu của học bá như Chu Tư Văn là làm gia sư. Theo cách nói của cô ấy thì như vậy là đỡ lo nhất. Giá trị của sinh viên Đại học Yên Sơn rất cao. Nếu muốn chỉ cần đăng một bài viết tìm trên diễn đàn, chẳng tới 2 ngày đã có thể đi phỏng vấn. Mạnh Thính Vũ cảm thấy không phù hợp với bản thân lắm. Cô đã rời khỏi trường học quá lâu rồi, chưa chắc cô đã giải được đề của cấp 3, chưa đừng nói là đi dạy người khác. Đừng nên làm lỡ việc học hành của con nhà người ta thì hơn. Vu Gia Kỳ giỏi văn chương nên thường xuyên gửi bản thảo cho cô tòa soạn báo. Tất nhiên con đường này càng không hợp với Mạnh Thính Vũ. Lúc còn đi học cấp 3, môn ngữ văn không phải là thế mạnh của cô, viết văn càng đáng sợ hơn. Trong một ngày dạo phố nào đó, cô đã đến chợ mua rất nhiều vật liệu. Vào những ngày không có hẹn, cô sẽ làm đồ thủ công trong ký túc xá. Ngay cả Tiền Tĩnh cũng phải khâm phục đôi tay khéo léo của Mạnh Thính Vũ. Cô còn rất tỉ mỉ nữa. Vốn chỉ là một chiếc kẹp tóc màu đen hết sức bình thường, nhưng dưới sự trang trí của cô, nó lập tức trở nên xinh đẹp, sống động. Gần trường học cũng có một con phố đi bộ dưới lòng đất. Lúc cô đi học đại học rất thịnh hành cửa hàng ký gửi. Trên tường của một cửa hàng nhỏ treo những chiếc tủ kính trong suốt, giống như những chiếc kệ hàng. Ông chủ đã chia chiếc tủ này thành rất nhiều các ngăn nhỏ và cho thuê. Cô còn nhớ lúc đó cô rất thích đi dạo ở những cửa hàng nhỏ như vậy. Một cửa hàng nhỏ bé bán rất nhiều loại mặt hàng, có nước hoa mẫu, sơn móng tay, đồ trang sức như là nhẫn, giá cả cũng không đắt. Điều khiến Mạnh Tinh Vũ hài lòng là giá thuê những cửa hàng ký gửi này không cao. Cô hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cô cũng không cần phải trông ở cửa hàng. Những cửa hàng ký gửi như thế này đều có một hệ thống quản lý. Cô chỉ cần trả tiền thuê hàng tháng, rồi đặt sản phẩm của mình vào ngăn tủ nhỏ, mỗi tuần đến kiểm kê một lần và đối chiếu cho ông chủ là được. Giá bán bao nhiêu cô có thể tự mình quyết định, chỉ cần có thể bán được. Xác định thời hạn thuê với ông chủ xong, cô có thể bắt đầu bán kẹp tóc thủ công luôn. Giá bán phù hợp với học sinh, cộng thêm những ý tưởng mới lạ của cô, nên kẹp tóc gần như cung không đủ cầu. Sản phẩm nhanh chóng được bán hết. Chưa hết tuần, ông chủ cửa hàng ký gửi đã thông báo cho cô bổ sung hàng. Trừ đi chi phí, chưa đến một tháng cô đã kiếm được mấy trăm tệ. Tiền Tĩnh cũng rất hứng thú với việc này. Một mình Mạnh Thính Vũ không lo hết được, nên kéo luôn cả Tiền Tĩnh cùng gia nhập. Bọn họ thuê một ngăn tủ lớn hơn. Ngoài kẹp tóc ra còn có cả dây chuyền, vòng tay và một số đồ trang sức. Tất nhiên cũng có người làm theo, nhưng bọn họ đều không đuổi kịp cảm hứng của Mạnh Thính Vũ. Dù sao thì cô cũng là người có kinh nghiệm của 18 năm sau. Nhưng đây chỉ là công việc buôn bán nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Cho dù ngày nào Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh cũng bận rộn, thì cuối cùng tính ra thu nhập một tháng của cô cũng chỉ nhiều hơn 1.000 tệ. Tiền Tĩnh lại cực kỳ hài lòng. Vì nếu cộng thêm tiền sinh hoạt của cô ấy nữa, hiện giờ mỗi tháng cô ấy có hơn 2.000 tệ. Trong đám bạn học cũng đã được coi là rất cao rồi. Mạnh Thính Vũ nhìn khuôn mặt vui mừng của Tiền Tĩnh. Cô bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải bản thân đã quá nóng vội? Nhưng có thêm khoản thu nhập này, chất lượng cuộc sống của Mạnh Thính Vũ được nâng cao rất nhiều, trong đó có công lao của Thịnh Thao. Mạnh Thính Vũ biết những nam sinh như Thịnh Thao không thích những việc như chia tiền. Cho dù cô bằng lòng phát triển cùng anh, thì anh cũng sẽ mất kiên nhẫn. Một tuần bọn họ sẽ ăn ngoài hai bữa, chi phí ăn uống là do Thịnh Thao thanh toán. Nhưng cô sẽ chủ động mua vé xem phim hoặc trà sữa, tuyệt đối sẽ không để anh ta phàn nàn. Cô ấy chẳng muốn ta thứ gì cả. Cô cũng rất thích ăn diện. Số tiền kiếm được cô đều tiêu vào bản thân mình. Sau khi gửi tiết kiệm được 2.000 tệ, cô đến một tiệm cắt tóc khá ổn mà mình nhớ. Sau khi từ chối lời đề nghị uốn xoăn của nhân viên cắt tóc, cô mời quản lý cắt và ép tóc cho mình. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Thịnh Thao, Mạnh Thính Vũ cũng cảm thấy hài lòng. Khoảng thời gian này ở kiếp trước cô đã làm tóc xoăn. Lúc ấy cô luôn muốn khiến bản thân trông trưởng thành hơn một chút. Kỹ thuật của nhân viên lại chẳng là làm sao. Sau này khi mở lại ảnh thời năm nhất đại học, cô đã xóa sạch những tấm ảnh đó trong dưới ánh mắt khó hiểu của Từ Triều Tông, không lưu lại một chút lịch sử đen tối nào. Ngoài việc này ra, cô còn mua cả mỹ phẩm có tiếng là tốt. Đợi tới khi Thịnh Thao gửi ảnh của cô cho cô mới giật mình nhận ra đây là kiểu trang điểm mặt mộc, mối tình đầu thịnh hành sau này. Cô vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của tuổi tác. Nếu thể xác và tinh thần của cô mãi mãi là tuổi 18, tươi trẻ thất bất bại, tất nhiên cô sẽ không sợ trên người mình có dấu hiệu nào của việc già đi. Nhưng mà cô không phải là cô bé 18 tuổi thật. Vậy nên cô bất giác muốn khiến bản thân trở nên phù hợp với độ tuổi thanh xuân trong sáng này trên tất cả các phương diện. Bất hạnh thay, Mạnh Thính Vũ cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ. Khi rất nhiều các nữ sinh cố ý theo đuổi phong cách trưởng thành, cách ăn mặc của cô cũng trở nên phù hợp với thẩm mỹ của nam sinh trong độ tuổi này như Thịnh Thao. Thịnh Thao bắt đầu biểu hiện ra dục vọng động chiếm của anh ta. Ngày nào anh ta cũng dính lấy Mạnh Thính Vũ, hơn nữa còn thường xuất hiện cạnh cô, có ý đồ thuyết phục đám đàn em không biết trời cao đất dày, không biết tự soi gương nhìn lại bản thân muốn theo đuổi cô. Từ Triều Tâm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tập trung vào sự nghiệp của bản thân. Cộng thêm việc quan hệ của anh với bạn cùng phòng cũng như các bạn học đều rất lạnh nhạt, vậy nên những khi người khác đều biết tình yêu đích thực của Thịnh Thao là tân sinh viên năm nhất Mạnh Thính Vũ, anh vẫn chẳng hay biết gì. Trong ký túc xá, đám người Vương Viễn Bác tới nhắc Mạnh Thính Vũ cũng không gọi thẳng tên cô mà gọi là Hoa Khôi. Hôm nay Thịnh Thao đi cùng Mạnh Thính Vũ từ trong thư viện ra. Thành phố Yên bắt đầu vào đông. Cuối cùng Mạnh Thính Vũ cũng đã quen với cuộc sống này. Hai người đi trên con đường trở về ký túc xá nữ. Thịnh Thao căng thẳng, thấp thỏm nói: Thính Vũ, thứ bảy tuần sau em có rảnh không? Mạnh Thính Vũ phản ứng lại, nhìn anh ta cười dịu dàng: Không rảnh. Thịnh Thao sững sờ. Mạnh Thính Vũ bị anh ta chọc cười: Thật sự không rảnh? Nếu em nhớ không nhầm thì thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh đúng không? Ở cùng Mạnh Thính Vũ, ngày nào Thịnh Thao cũng như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Thoáng chốc thất vọng, thoáng chốc vui mừng. Được rồi, không trêu anh nữa. Có phải là anh muốn em đón sinh nhật cùng anh không? Mạnh Thính Vũ hỏi. Thịnh Thao lại cảm thấy ngượng ngùng. Mạnh Thính Vũ vẫn luôn thẳng thắn, phóng khoáng như vậy, không hề che giấu sự nhiệt tình và hảo cảm của mình. Thịnh Thao cực kỳ yêu thích tính cách này của cô, nhưng cũng có lúc anh ta lại vì vậy mà bối rối. Có lẽ là do cô quá thẳng thắn, nên anh ta không nhìn rõ được rốt cuộc cô có phải chỉ có cảm giác như vậy với một mình anh hay không. Do đó, thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ lo được lo mất. Anh ta chuẩn bị tỏ tình với cô trong ngày sinh nhật, nhưng anh ta lại lo lắng sẽ gây áp lực cho cô. Còn có cả bạn cùng phòng anh nữa. Thịnh Thao hơi khó xử nói: Xem như là truyền thống của ký túc xá, trước đó khi bọn họ đón sinh nhật đều ở cùng nhau. Nếu em để ý thì... Nếu để ý thì anh ta có thể tách ra, buổi trưa ăn cơm với bạn cùng phòng, buổi chiều và buổi tối thì chạy ra ngoài. Đây cũng là một lần thăm dò của Thịnh Thao. Nếu Mạnh Thính Vũ từ chối, vậy thì anh ta sẽ rời việc tỏ tình lại. Nếu cô không từ chối thì... Chắc có lẽ đó là tín hiệu mà cô đưa ra đúng không? Không để ý. Mạnh Thính Vũ nháy mắt với anh ta. Luôn nghe anh nhắc đến bạn cùng phòng, em cũng muốn xem liệu họ có giống như những gì anh nói không. Vả lại nhiều người sẽ càng đông vui. Có điều tới lúc đó chỉ có mình em là con gái à? Có lúc Thịnh Thao sẽ cũng nhắc tới bạn cùng phòng của anh ta, nhưng giữa người với người là vậy. Mạnh Thính Vũ không quen bạn cùng phòng của anh ta, vậy nên bình thường anh ta không nói tên, chỉ dùng bạn cùng phòng của anh để gọi. Thịnh Thao trả lời: Không phải, còn có hai nữ sinh nữa, một người trong câu lạc bộ của bọn anh, em cũng biết, người còn lại là bạn cùng lớp. Như sợ Mạnh Thính Vũ hiểu lầm, anh ta vội vàng giải thích: Bọn anh chỉ là bạn học, tình bạn cách mạng trong sáng, bạn bè bình thường. Mạnh Thính Vũ biết nhân duyên của Thịnh Thao tốt, có không ít bạn khác giới, nhưng cô cũng biết anh ta rất thẳng thắn, thật sự chỉ là bạn bình thường. Vậy thì tốt. Mạnh Thính Vũ nói: Em chỉ sợ có một mình em là nữ thì sẽ xấu hổ lắm. Da mặt cô đã dày đến mức có thể tự xưng là nữ hoàng rồi. Đây cũng là một loại tiến bộ. Thịnh Thao rất kích động. Không đâu, không đâu. Hôm đó anh sẽ đón em cùng đi. Nhìn Thịnh Thao hưng phấn vui vẻ, Mạnh Thính Vũ cũng bị ảnh hưởng. Cô bắt đầu mong đợi sinh nhật của anh ta. Dựa theo tâm trạng hiện giờ của tên nhóc này, có lẽ ngày hôm đó sẽ tỏ tình. Tuy kiếp trước Mạnh Thính Vũ cảm thấy nhàm chán khi thấy hiện trường tỏ tình với nến và đàn guitar trên mạng, nhưng giờ đã đến lượt của bản thân mình. Cô mím môi cười, cảm giác đó cũng không tệ lắm. Chẳng trách những người bạn mà cô quen biết sau này đều nói vẫn là đàn em tốt hơn. Quả nhiên kém tuổi là tốt nhất, sẽ khiến mặt mày người ta tỏa sáng, trở lại thời thanh xuân. Cái gật đầu của cô khiến Thịnh Thao càng thêm hưng phấn. Anh ta cố lấy dũng khí thử nắm tay cô. Tất nhiên cô không hề từ chối anh ta. Thịnh Thao cảm thấy lâng lâng, cuối cùng vẫn không nỡ thả tay ra. Sự phát triển của họ rất thuận lợi. Từ lúc quen biết đến lúc hẹn hò, chỉ cần 24 tiếng có thể từ quen biết đến nắm tay. Thịnh Thao dùng gần 2 tháng mới thu thập đủ dũng khí. Sau khi trở về ký túc xá, Thịnh Thao bắt đầu phát điên. Đến cả phòng ký túc bên cạnh cũng có thể nghe thấy anh ta hát. Phương Viễn Bác và Ân Minh đã thành quen. Từ khi Thịnh Thao gặp được tình yêu đích thực của mình, anh ta thường xuyên nổi điên rồi cười ngây ngốc, thỉnh thoảng lại than thở. Ai cũng nhìn ra được rằng anh ta đã lún sâu vào đó. Thịnh Thao hận không thể chia sẻ cho toàn thế giới biết sự vui mừng của anh ta. Lúc xếp hàng rửa mặt, thấy Từ Triều Tông đang giặt đồ bên bồn rửa, anh ta vui vẻ tiến đến khuyên nhủ: Từ Triều Tông, hôm sinh nhật tôi cậu cũng đến nhé. Cậu xem thử đi, phòng chúng ta liên hoan cậu chẳng bao giờ đi cả. Ban đầu Từ Triều Tông không có ý định đi. Liên hoan sinh nhật cái gì chứ, anh chẳng có chút hứng thú nào. còn chẳng bằng thử nghiệm mấy hệ thống mới xem có thuận lợi không. Anh đang định từ chối, nhưng khi quay đầu nhìn Thịnh Thao, lời từ chối đến bên miệng lại thay đổi. Được. Ở chung hơn một năm, Thịnh Thao làm người thực sự không có gì để soi mói. Và lại chẳng mấy tháng nữa, Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài. Sau này bọn họ sẽ chẳng gặp nhau nữa. Có lẽ kiếp trước Thịnh Thao cũng mời anh, nhưng anh đã từ chối. Anh thực sự không thích loại xã giao chẳng có chút tác dụng gì này. Hoàn toàn lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng giờ không giống như vậy nữa. Thịnh Thao mời, anh cũng khó lòng từ chối. Từ Triều Tông cũng bằng lòng kiên nhẫn đối với người sắp rời đi. Thịnh Thao thật sự rất vui. Anh ta thử đưa tay vỗ vai Từ Triều Tông. Nói rồi đâu nhé. Tới lúc đó tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho cậu. Hứa rồi nhé. Cậu không được cho tôi lâu cái đâu đấy. Tối thứ sáu, Mạnh Thính Vũ từ chối lời mời đi xem phim của Thịnh Thao rồi đi ăn, đi dạo phố với Tiền Tĩnh. Thuận tiện mua một phần quà sinh nhật cho Thịnh Thao. Tiền Tĩnh than thở. Ngày mai là sinh nhật anh ấy rồi. Bây giờ cậu mới nghĩ đến việc mua quà lại có muộn quá không? Giống bọn họ, nếu muốn tặng quà sinh nhật cho nam sinh mình thích, bọn họ sẽ chuẩn bị trước một tháng. Mạnh Thính Vũ giống như là nước đến chân mới nhảy. Mạnh Thính Vũ nhún vai chẳng hề để ý. Thời gian sớm muộn có liên quan gì đến nhau đâu. Chỉ cần tặng vào lúc sinh nhật anh ấy là được. Cô đã sớm qua cái độ tuổi dày công chuẩn bị quà cho người khác rồi. Không thể cưỡng cầu được. Tiền Tĩnh thăm dò. Có phải là cậu không thích Thịnh Thao không? Làm gì có chuyện đó. Mạnh Thính Vũ nhìn cô ấy. Tớ rất thích anh ấy. Nhìn quay một vòng. Trong những nam sinh theo đuổi cô, chỉ có Thịnh Thao khiến cô có chút cảm giác. Những nam sinh khác luôn khiến cô cảm thấy rất quê mùa, nhưng Thịnh Thao thì không. Anh ta khá chú ý chi tiết trong việc ăn mặc. Màu sắc quần áo cơ bản đều là những màu không xảy ra sai sót như trắng, xám, đen. Tất nhiên, Thịnh Thao có điểm cộng về nhan sắc và vóc dáng. Không hề khiến cô có cảm giác cách biệt tuổi tác. Nhưng tớ cảm thấy Tiền Tĩnh cũng không biết phải hình dung như thế nào. Sau khi đi một đoạn, cô ấy mới bổ sung một câu. Trong mối quan hệ này, cậu rất thành thục lão luyện. Ngược lại tớ cảm thấy thực ra cậu không thích anh ấy tới vậy. Mạnh Thính Vũ đang thử sơn móng tay, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Có lẽ vậy, nhưng chúng tớ mới quen nhau 2 tháng. Nếu thật sự rất thích, dường như có chút không chân thực. Tóm lại, trong số những người khác giới xung quanh, thì bây giờ tớ thích anh ấy nhất. Tiền Tĩnh bật cười. Được rồi, cũng có thể. Có lẽ cậu đúng. Đàn chị tám chuyện với tớ. Chị ấy nói Thịnh Thao rất thích cậu. Có một lần hoạt động của câu lạc bộ, trong lúc vô tình chị ấy đã nhìn thấy điện thoại của anh ấy. Màn hình điện thoại là ảnh của cậu. Anh ấy còn nhờ đàn chị nghe ngóng sở thích của cậu từ tớ nữa. Đàn chị nói lần này anh ấy rất để tâm. Mạnh Thính Vũ nói. Vậy cậu đừng để lộ nhé. Sao có thể để anh ấy đi đường tắt lấy được giấy thanh thông hành chứ? Như vậy chẳng còn thú vị gì nữa. Tiền Tĩnh đưa lên bên miệng làm động tác kéo khóa. Yên tâm, tớ không nói đâu. Phải rồi, cậu có ý định gì về món quà sinh nhật ngày mai không? Cô ấy liếc nhìn lọ sơn móng tay trong tay Mạnh Thính Vũ. Không phải cậu định tặng sơn móng tay đâu chứ? Mạnh Thính Vũ lấy một lọ sơn bóng rồi tính tiền. Suy nghĩ đã. Tớ cảm thấy đã lâu lắm rồi tớ không tặng quà cho người khác giới. Đi dạo một vòng xung quanh, vẫn chưa có gì tốt. Cô cũng trở nên lười biếng, không muốn lãng phí tâm tư vào việc này nữa. Đi tới đi lui, vậy mà lại nhìn thấy quầy hàng quen thuộc trong ký ức. Hàng ông chủ bán đều là móc chìa khóa tự mình thiết kế. Cô giơ tay ra, chần chừ vài giây rồi cầm lên một cái trong số đó. Chiếc móc khóa ra này rất đặc biệt, dây tua được làm từ hạt nhựa. Một bên là bàn tay nhỏ trong suốt, một bên là địa cầu xanh nhạt. Khi ấy cô rất thích. Cô gái này thích cái này hả? Lời nói của ông chủ giống hệt trong ký ức. Đây là tác phẩm mà tôi rất hài lòng. Ý nghĩa cũng rất đơn giản. Thế giới chuyển động trong tay bạn. Mạnh Thính Vũ ừ một tiếng. Cô cụp mắt nghịch chiếc khóa móc trong tay. Sinh nhật của Từ Triều Tông vào tháng 1. Kiếp trước cô đã chuẩn bị quà trước từ rất lâu. Lúc đó cô rất phiền não, không biết nên tặng gì mới hợp. Tuần nào cũng ra ngoài đi dạo, mãi tới khi nhìn thấy chiếc móc khóa này. Rất kỳ lạ, lúc đó cô mới quen nhau được 2 tháng, nhưng dường như cô đã cảm nhận được dạ tâm của anh. Đây cũng coi như là lời chúc phúc của cô dành cho anh. Thế giới chuyển động trong tay bạn, cuối cùng bạn sẽ tạo nên kỳ tích. cô cũng không biết Từ Triều Tông có thích hay không. Tiễn Tĩnh đi tới. Cái này được đó, cậu có thể suy nghĩ mua cái này tặng cho Thịnh Thao. Quan hệ của Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, tặng ví tiền hay thắt lưng đều không hợp. Móc khóa vừa hay. Mạnh Thính Vũ khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã răn rãn ra. Đây là một đề nghị rất tốt. Cô nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, không hề do dự, cười nhìn ông chủ. Vậy tôi lấy cái này. Coi như cô gian lận vậy. Dù sao thì cũng không nghĩ ra được món quà gì thích hợp. Cứ vậy đi. Dù sao kiếp này chiếc móc khóa này cũng không dành tặng cho Từ Triều Tông, tặng cho Thịnh Thao vậy. Sau khi mua móc khóa xong, Mạnh Thính Vũ lại tới cửa hàng thời trang mua một chiếc túi. Cuối cùng cô cũng thở phào một hơi. Nhưng đồng thời, lúc này trong lòng cô cũng xuất hiện một cảm giác vi diệu. Có thể tới tận lúc này cô mới ý thức được, cuối cùng cô cũng bước lên con đường không có Từ Triều Tông. Sáng sớm ngày thứ bảy, Thịnh Thao đã rời giường rồi sửa soạn bản thân. Từ Triều Tông chuẩn bị ra ngoài, Thịnh Thao nhắc nhở anh thêm lần nữa. Từ Triều Tông, buổi chiều nhất định phải tới nhé. Tôi đã đặt riêng phòng riêng 204 ở Bách Vị Hiên. Tốt nhất là khoảng 6 giờ đến. Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi hát karaoke. Từ Triều Tông mỉm cười. Anh đã bắt đầu hối hận khi nhận lời Thịnh Thao. Nghĩ đến việc sau khi ăn xong còn phải đứng xem một đám người trẻ tuổi tỏ tình với nhau, anh bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải mấy ngày trước đầu mình bị uống nước hay không. Vậy mà anh lại lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa này. Những lời đã nói ra khỏi miệng rồi, tất nhiên không thể thu lại được. Anh chỉ có thể gật đầu. Mấy tháng nữa Thịnh Thao sẽ rời đi. Ở chung hơn một năm, lãng phí một buổi tối vào việc nhàm chán này cũng được. Có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút. Từ Triều Tông nói. Hôm nay có hẹn, có lẽ phải 5 giờ mới kết thúc. Nếu tắc đường có lẽ sau 6 giờ mới có thể đến Bách Vị Hiên được. Không sao, cậu đến là được. Thật sự hôm nay Thịnh Thao rất vui. Anh ta có dự cảm đây sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Thịnh Thao nhớ tới điều gì đó, anh ta hỏi Từ Triều Tông. Hôm nay cậu tới chỗ Thiên Địa Tân Hưng hả? Dù sao cũng ở chung một phòng với nhau. Cho dù quan hệ có bình thường đến thế nào thì bọn họ cũng biết. Gần đây Từ Triều Tông luôn tới Thiên Địa Tân Ưng. Ừ. Thịnh Thao quay người, rút một tờ hóa đơn từ trong ngăn kéo ra đưa cho Từ Triều Tông. Vậy cậu giúp tôi một chuyện. Cậu giúp tôi mua một bó hoa ở Hoa Lạc Viên bên cạnh Thế Giới Tân Hưng. Này tôi cần dùng. Tớ sợ nhân viên của tiệm hoa đến muộn. Cậu mang qua giúp tôi nhé. Yên tâm. Tiền ăn tuần sau của cậu tôi bao hết. Không để cậu phải chạy không công đâu. Vương Tiễn Bác thấy Từ Triều Tông hơi mất kiên nhẫn bèn đi tới, khoác tay lên vai Từ Triều Tông, giọng điệu đùa giỡn, nói: Lão Từ, chúng ta giúp cậu ta đi. Cậu ta theo đuổi đàn em đã 2 tháng rồi. Thành hay bại nằm cả ở đây. Chúng ta là anh em, có sức thì giúp sức. Đợi tới khi cậu ta theo đuổi được hoa khôi rồi, chúng ta... Cái đó chúng ta có thể nhờ đàn em giới thiệu đối tượng cho chúng ta đúng không? Đây cũng là một loại đầu tư. Từ Triều Tông đã quyết định, anh thật sự không cần cái loại xã giao này. Những chuyện như thế này làm một lần là đủ rồi. Lần sau, cho dù là ai ra nước ngoài anh cũng sẽ không quan tâm. Từ Triều Tông nhận lấy hóa đơn liếc nhìn một cái. Thịnh Thao thả lỏng nói, đại ân không thể đặt thành lời. Yên tâm, đợi việc thành, tôi mời mọi người đi ăn, 3 ngày liền. Buổi chiều vì để có một trải nghiệm hoàn hảo, Mạnh Thính Vũ cố ý đến tiệm cắt tóc để gội đầu, khiến cho bản thân thật xinh đẹp rồi mới xuống lầu gặp Thịnh Thao. Sinh nhật vui vẻ. Mạnh Thính Vũ đút tay trong túi áo, mắt chứa ý cười. Chắc em không phải là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ đúng không? Thịnh Thao cũng cười. Đợi tới lúc sinh nhật em, anh là người nói sinh nhật vui vẻ là được. Mạnh Thính Vũ vui vẻ chấp nhận câu này. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, thở ra một hơi khí nóng. Trời đông hôm nay lạnh thật. Mùa đông rất lạnh, thích hợp để yêu đương. Thịnh Thao như diễn ảo thuật. Anh ta lấy ra một cốc sữa sô-cô-la từ trong túi áo khoác đưa cho cô. Có lẽ là muốn tỏ tình. Hôm nay anh ta không dám nhìn cô. Không biết là do xấu hổ hay lạnh mà tay anh ta đỏ cả lên. Anh mới mua ở siêu thị, còn nóng đó. Cho em làm ấm tay. Mạnh Thính Vũ nhận lấy, cảm nhận được sự ấm áp không ngừng truyền tới. Cô cười híp mắt. Anh tốt quá. Thịnh Thao càng xấu hổ hơn. Những chuyện như nắm tay trước lạ sau quen, anh ta đã không cần phải lấy dũng khí mới có thể nắm tay cô nữa. Anh ta nắm tay cô, đút vào trong túi áo ấm áp, Sau một hồi ngượng ngùng, Thịnh Thao nói nhiều hơn. Ngoại trừ hai người chúng ta, còn có hai nữ sinh và ba người bạn cùng phòng của anh nữa. Có tổng cộng 7 người. Nói ra thì đây là lần đầu tiên 4 người trong phòng bọn anh tụ tập. Có phải rất kỳ lạ không? Mạnh Thính Vũ cũng chẳng tò mò về tình bạn trong ký túc xá nam lắm. Nhưng cô vẫn thuận theo anh ta, hỏi. Sao vậy? Trước đây các anh không tụ tập à? Không. Thịnh Thao nói. Có một người rất bận. Cậu ấy cũng không thích tụ tập với bọn anh. Lần này anh cũng rất bất ngờ. Thôi, không nói về cậu ấy nữa. Em cũng đừng cảm thấy hứng thú với cậu ấy. Anh ta dần dần cảm thấy có nguy cơ. Mặc dù xuất phát từ lòng tự trọng không muốn thừa nhận, nhưng Thịnh Thao cũng biết Từ Triều Tông ưu tú, xuất sắc hơn anh ta nhiều. Anh ta hiểu rất nhiều ánh hào quang trên người anh ta đều là của cha mẹ và gia đình. Từ Triều Tông lại hoàn toàn dựa vào bản thân. Lúc anh ta vẫn còn đang ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, Từ Triều Tông đã lấy được học bổng và nhận việc mở rộng hệ thống cho công ty nhỏ. Từ Triều Tông không thích ở cùng với bọn họ. Anh luôn rất bận rộn thay đổi số mệnh, mà tất cả những việc này cũng đã cho thấy hiệu quả. Tất cả mọi người đều tin rằng Từ Triều Tông sẽ có một tương lai rất sáng lạn. Tướng mạo và phong cách của Từ Triều Tông lại càng không tầm thường. Thịnh Thao nhớ lại những chuyện trước đây. Lúc cha anh ta đến đón anh ta đã gặp Từ Triều Tông trong ký túc xá. Chỉ có duyên một lần gặp gỡ nhưng cha anh ta khó mà nhịn nổi khen ngợi. Hơn nữa còn không khách sáo mà đánh giá rằng trong tương lai Từ Triều Tông sẽ vượt qua anh ta. Mạnh Thính Vũ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của nam sinh trong độ tuổi này rất đáng yêu. Vậy thì chưa chắc. Cô cố ý trêu anh ta. Cô không cho rằng vận may của bản thân sẽ tối đến mức nhìn trúng hai chàng trai trong độ tuổi này. Cô có cảm giác với Thịnh Thao đã là một kỳ tích rồi. Thịnh Thao lại rất để tâm đến câu nói này. Anh ta vô thức xoa tay cô. Không được. Mạnh Thính Vũ nhớ lại phần lớn những nam sinh mình từng gặp. Nhạt nhẽo và buồn chán. Vậy nên khi nhìn Thịnh Thao, cô càng cảm thấy anh ta thật quý giá. Hai người nắm tay nhau đi tới Bách Vị Hiên. Thân là chủ buổi tiệc, Thịnh Thao là người đến sớm nhất. Tiếp sau đó là hai người bạn khác giới của anh ta. Mạnh Thính Vũ cũng bắt đầu nói chuyện với bọn họ. Lúc đang hăng hái xem menu, bỗng có người mở cửa phòng. Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu nhìn, nụ cười đông cứng lại. Cô còn cho rằng bản thân mình đã xuất hiện ảo giác. Vương Viễn Bác đi tới, cởi khăn quàng cổ ra, thở hồng hộc nói. Xem ra tôi là người đến sớm nhất phòng cùng chúng ta rồi. Mạnh Thính Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Viễn Bác. Sau đó lại nhìn Thịnh Thao. Chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho cô biết tại sao Vương Bác Viễn lại xuất hiện trong phòng này, trong buổi tiệc này, ký túc xá bọn họ? Chẳng lẽ Từ Triều Tông cũng là một trong những người bạn cùng phòng của Thịnh Thao sao? Vương Viễn Bác còn chưa ngồi vào chỗ đã chú ý đến Mạnh Thính Vũ. Anh ấy đã nhìn thấy ảnh của người đàn em hoa khôi này trên diễn đàn, nhưng lại không ngờ được rằng người thật còn xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều. Anh ấy cũng từng đến học viện điện ảnh với bạn học lúc buồn chán. Trên con đường của ngôi trường đó, gần như cứ 100 mét là có thể nhìn thấy một mỹ nữ. Người nào người nấy xinh đẹp dạng người, khiến người ta không thể rời mắt được. Có lẽ do bộ học cùng trường. Theo Vương Viễn Bác thấy, có thể ngũ quan của Mạnh Thính Vũ không thanh tú như hoa khôi của học viện điện ảnh, những người dự bị của giới giải trí, nhưng khí chất của trí thức, khuôn mặt trắng nõn, mặt mũi thanh lệ xinh đẹp này lại khiến cho cả căn phòng như bừng sáng. Thịnh Thao ho mạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Lúc này Vương Viễn Bác mới hoàn hồn, khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng anh ấy lại là người biết khuấy động không khí nhất. Anh ấy tự giễu nói. Ai nói hoa khôi chúng ta dương thịnh âm suy chứ? Bước vào cửa bất ngờ nhìn thấy ba người đẹp khiến tôi ngây cả người. Thứ lỗi, đúng là chưa trải việc đời mà. Mạnh Thính Vũ đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cô và hai nữ sinh khác bật cười. Thực tế cô không hề bình tĩnh như những gì biểu hiện ra ngoài. Trong đầu cô phảng phất hiện lên một cảnh tượng cuồng phong bão táp. Thân là một trong số những người bạn tốt ít ỏi của Từ Triều Tông kiếp trước. Số lần kiếp trước Vương Viễn Bác qua lại với cô cũng không ít. Ba người đều là bạn cùng trường. Quan hệ của cô và Vương Viễn Bác tốt hơn những người bạn khác của Từ Triều Tông. Vương Viễn Bác là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông. Nhưng trong thời gian học đại học, hai người không thân nhau lắm. Mãi tới khi bước vào xã hội, giao lưu trong công việc mới trở thành bạn tốt. Cô và Từ Triều Tông ở bên nhau 18 năm. Sớm đã biết rõ hệ thống mạng lưới quan hệ của anh. Nhưng cô chắc chắn cô chưa từng nghe nói tới có một Thịnh Thao. Từ Triều Tông chưa từng nhắc tới. Cô cũng chưa từng gặp. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, cô từng gặp hai người bạn cùng phòng khác trong đám cưới của Vương Viễn Bác, nhưng không hề có Thịnh Thao. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là như thế nào? Nếu cô biết Thịnh Thao có khả năng là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông, cô chắc chắn sẽ không bắt đầu mối quan hệ tình cảm này với anh ta. Giờ phút này, Mạnh Thính Vũ tự an ủi bản thân. Có lẽ đây là ương cánh bướm. Có lẽ Từ Triều Tông ở phòng khác thì sao? Ân Minh đi tử quán nét. Cậu ấy nói sắp tới rồi. Vương Viễn Bác nhìn tin nhắn trong điện thoại. Anh Thao, anh gửi địa chỉ cho Từ Triều Tông chưa? Đã gần 6 giờ rồi. Thôi, anh gọi điện cho cậu ấy đi. Nó không chừng lúc này đang tắc đường. Cô vô thức nắm chặt tay. Lúc nghe đến cái tên Ân Minh này, cô đã có dự cảm không lành rồi. Đây là nghiệt duyên gì vậy? Rõ ràng cô muốn tránh khỏi Từ Triều Tông, nên trong khoảng thời gian này cô không đến nhà cô mình. Chẳng dễ gì mới bắt đầu cuộc sống mới, tìm một người đàn ông mới, vậy mà lại biết được rằng bạn trai hiện tại và bạn trai cũ là bạn cùng phòng. Rõ ràng trong phòng có máy sưởi, nóng đến mức mặt người ta cũng nóng cả lên, nhưng cô lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi cả da gà. Tớ gọi cho cậu ấy vậy. Thịnh Thao lấy điện thoại ra, bấm số của Từ Triều Tông, còn cố ý bật loa ngoài. Tút tút tút. Alo. Một câu nói này như ném mạnh một đòn hòn đá vào lòng Mạnh Thính Vũ. Lông mi cô khẽ run. Cô lập tức cúi đầu, không để bất cứ ai nhìn ra cảm xúc thật của mình lúc này. Giọng điệu của Thịnh Thao trở nên nhẹ hơn. Tớ đâu rồi? Giọng của chàng trai bên kia hơi trầm. 10 phút nữa. Được, cậu lên thẳng phòng ở tầng 2 nhé. 10 phút. 10 phút sau sẽ trở nên hỗn loạn ư? Tính cách của Mạnh Thính Vũ là như vậy. Chủ nhiệm cấp 3 từng khen cô lâm trận không loạn, càng là dịp quan trọng càng bình tĩnh. Vậy nên lúc thì đại học trạng thái của cô rất ổn định, ung dung, cuối cùng phát huy tốt hơn bình thường. Thật sự đến giây phút này cô vẫn cực kỳ bình tĩnh. 10 phút đủ cho cô tìm một lý do để chạy trốn chết. Cô hoàn toàn có thể kiêu ngạo mà cắt đứt với Thịnh Thao. Nhưng cô cần thiết phải như vậy không? Từ Triều Tông không còn là gì của cô nữa. Trước khi sống lại, hai người bọn họ cũng chẳng còn bất cứ quan hệ gì về mặt pháp luật. Tại sao cô phải cảm thấy sợ hãi khi gặp lại anh? Hiện tại anh là ai? Chỉ là một người lạ mà thôi. Nhiều nhất là sau này có thêm một thân phận nữa. Bạn cùng phòng của bạn trai. Đúng vậy. Trước ngày hôm nay, nếu cô biết Từ Triều Tông là bạn cùng phòng của Thịnh Thao, chắc chắn cô sẽ không bắt đầu với Thịnh Thao. Nhưng bây giờ đã biết, cô cũng sẽ không vì mối quan hệ ngoài trừ cô ra không còn ai biết này mà từ chối Thịnh Thao. Lẽ nào sau này cô làm gì cũng phải trốn tránh Từ Triều Tông à? Giờ cô nên cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì người đến đây trước là Vương Viễn Bắc. Cô có đủ thời gian để bình tĩnh lại, tiện thể điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn. Đợi tới lúc gặp Từ Triều Tông, cô sẽ diễn thật tốt dáng vẻ của một người xa lạ nên có. Mạnh Thính Vũ cũng không hoảng loạn. Cô đưa tay bình tĩnh rót cho bản thân một chén trà nóng, tiếp tục cười nghe bọn họ nói chuyện. Vừa nói chuyện với ai vậy? Người nói chuyện là đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trong mắt lóe lên vẻ nóng lòng muốn biết. Giọng nó nghe rất tròn vành rõ chữ, hoàn toàn có thể lồm tiếng được. Vương Viễn Bác chậc một tiếng giơ tay lên. Người ta chỉ mới nói 4 chữ mà thôi. Một chữ alo, sau đó là 10 phút nữa. Chỉ vậy thôi mà chị đã khẳng định là tròn vành rõ chữ à? Đàn chị cười. 4 chữ là đủ rồi. Lại nói các bạn cùng phòng không? Phải. Vương Viễn Bác kéo dài giọng. Nhưng chị đừng mơ mộng nữa. Dì quản lý ký túc của bọn em đều biết Từ Triều Tông không có hứng thú với nữ sinh. Sao có thể chứ? Một nữ sinh khác là bạn của bọn họ. Cô ấy hiểu rõ tình hình hơn. Lão Vương nói thật đó. Trong lớp bọn em lưu truyền một câu nói thế này. Dù có theo đuổi chó, heo, cũng không thể theo đuổi Từ Triều Tông. Đàn chị bị chọc cười. Sao lại nói như vậy? Rất khó theo đuổi à? Nào chỉ có mỗi chuyện khó theo đuổi thôi đâu. Đây thật sự là một vấn đề khó khăn không thể giải quyết. Nữ sinh lớp bọn em đều nói rằng nếu như có nghị lực như vậy, đi làm việc khác chẳng phải tốt hơn à? Có thời gian và tâm tư như vậy, cho dù chơi game cũng có thể trở thành đại thần rồi. Từ thời gian và chi phí có thể nói chuyện theo đuổi này hoàn toàn không có hiệu quả. Cô gái khuyên. Em hỏi chị có mua vé số không? Đàn chị lắc đầu. Không mua. Chị biết bản thân không có vận may trúng 500 vạn. Nói mãi cuối cùng đàn chị cũng hiểu ra. Chị hiểu rồi. Nữ sinh cười ha ha. Chính là lý do này. Chúng em đã nghĩ thông ra rồi. Không tiêu tiền mua vé số. Cũng không tốn thời gian và công sức lên những người không có khả năng. Mạnh Tính Vũ nghe thấy những lời này lại cảm thấy rất mới mẻ. Từ Triều Tâm có quen đối tượng hợp tác khác giới nhưng không có bạn khác giới. Tới khi cô thân thiết với Vương Viễn Bắc hơn, Vương Viễn Bắc cũng được coi là đã bước vào hàng ngũ những người đàn ông trưởng thành. Tất nhiên sẽ không nói chuyện với những chuyện như vậy với Từ Triều Tâm. Đàn chị xoa cằm. Nhưng mà nếu cậu ấy không theo chủ ý độc thân, vậy sau này sẽ yêu đương rồi kết hôn với ai đó? Nữ sinh trả lời cực nhanh. Không phải em. Vương Viễn Bắc liếc nhìn đàn chị. Cũng sẽ không phải em. Mạnh Tĩnh Vũ, cô cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhưng chẳng bao lâu sau đã điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu tò mò giống mọi người. Kiếp này Từ Triều Tâm sẽ ở bên ai? Được rồi, cô không nên tò mò về chuyện này. Thịnh Thao rất chăm sóc Mạnh Tĩnh Vũ, chốc lại rót rượu, chốc lại rót nước, bóc quýt cho cô. Anh ta quan tâm nói, quýt này ngọt lắm, anh vừa bỏ vào túi áo làm ấm rồi. Ngón tay anh ta mang theo mùi thơm thoang thoảng thanh mát của quýt. Mạnh Tĩnh Vũ nhoẻn miệng cười, nhận lấy quả quýt anh ta đưa cho. Quả thật rất ngọt.